Nếu là những người khác lớn gan dám phun nước trà vào mặt ta, ta lập tức cho người mang xuống chém. Chỉ là người nọ là Nhạc Đồng, chúng ta là huynh đệ, nói xin lỗi liền quá khách khí. Giả Quân Lăng nói vẻ mặt đương, nghe vậy, Nhạc Đồng đồng nhà ra khí, đồng thời trong lòng cũng ấm áp. Bởi vì nàng biết, Giả Quân Lăng là thật tâm đem mình làm huynh đệ. Chỉ là hiện tại, làm cho nàng lo lắng chính là, nhìn tình huống Giả Quân Lăng hiện tại này, hắn sẽ không hiểu lầm nàng có ý với hắn đi. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng đồng cúi đầu nghĩ nghĩ, lập tức, liền chuyển đề tài, mở miệng nói. Vừa rồi ngươi nói, mẹ kế ngươi thích ngươi, hẳn là ngươi quá lo lắng đi. Dù sao, tuy nói các ngươi không có quan hệ huyết thống, nhưng nói như thế nào nàng cũng là mẹ kế ngươi. Nếu nàng thật thích ngươi, kia là đại nghịch bất đạo, loạn luân a. Nghe thấy Nhạc Đồng đồng lời này, Giả Quân Lăng tuấn mày nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng hỏi. Thế nhưng, nếu nàng không thích ta, vì sao lúc đó lại hôn ta? Nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng đồng lập tức mở miệng nói. Vừa rồi ngươi nói ngươi làm bộ chết đuối, thế nhưng mẹ kế ngươi không biết a. Hơn nữa, ta từng nghe người ta nói, nếu có người chết đuối sẽ phải hai tay áp ở trên ngực người đó, sau đó mở miệng người đó ra rồi thổi khí vào. Đây là phương pháp cứu người chết đuối. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, mẹ kế ngươi lúc đó có phải đối với ngươi như vậy hay không? Giả Quân Lăng nghe nói, không khỏi vùi đầu nghĩ nghĩ, hình như lúc đó nữ nhân kia thực sự dùng loại phương pháp này với hắn. Hơn nữa, lúc đó nàng cũng đã nói đó là muốn cứu hắn, là hô hấp nhân tạo. Chẳng lẽ, nữ nhân kia lúc đó thực sự chỉ muốn cứu hắn sao? Nghĩ tới đây, Giả Quân Lăng không biết vì sao trong lòng lại có một cỗ mất mát. Có lẽ vậy, chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Nhất định là ngươi nghĩ lầm rồi. Nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng đồng không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, giọng điệu phi thường kiên quyết. Giả Quân Lăng nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, khóe miệng nhất câu, liền mở miệng cười nói. Ha ha, ngươi cũng không phải nàng, trông ngươi nói khẳng định như vậy. Ngạch, đó là bởi vì, nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng đồng trên mặt không khỏi sửng sốt, lập tức mở miệng nói. Đó là bởi vì, người kia là mẹ kế ngươi, nào có mẹ kế thích con riêng của mình, đó là đại nghịch bất đạo, không có nữ nhân nào lá gan lớn như vậy đâu. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, Nhạc Đồng đồng mở miệng cười gượng mấy tiếng. Giả Quân Lăng nghe nói, cúi đầu nghĩ nghĩ, hình như cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Chỉ là cảm giác mất mát trong lòng còn chưa tiêu tan. Chuyện này quấn quanh hắn lâu ngày rốt cuộc cởi ra, vì sao trong lòng hắn lại hụt hẫng như vậy? Hắn rốt cuộc là thế nào? Sau khi hội đấu giá kết thúc, Giả Quân Lăng đi trả tiền, cầm vòng tay vân thạch thật vất vả mới lấy được tới tinh tế thưởng thức. Chỉ là, nhìn chiếc vòng tay vân thạch sắp thuộc về nàng kia, Nhạc Đồng đồng lại một điểm hưng phấn kích động cũng không có. Bởi vì vừa rồi nghe Giả Quân Lăng nói, còn có biểu tình mất mát nhàn nhạt trên mặt, nàng không phải là không có nhìn thấy. Chẳng lẽ, Giả Quân Lăng thích nàng? Nếu là như vậy, nên làm thế nào cho phải? Cho tới bây giờ, nàng chỉ là coi Giả Quân Lăng làm huynh đệ đối đãi, với hắn càng không có những ý nghĩ khác. Lại nói, Giả Quân Minh che chở Giả Quân Lăng giống như là diều hâu bảo hộ con. Nếu thật như nàng suy nghĩ, Giả Quân Lăng thích nàng, Giả Quân Minh còn không đem nàng chặt thành tám khối. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng đồng không khỏi lo lắng, nàng tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy tiếp tục phát triển, không được. Nhạc Đồng đồng trong lòng suy nghĩ, cau mày, lo lắng. Giả Quân Lăng nguyên bản đang thưởng thức vòng tay vân thạch thấy vậy, trên mặt không khỏi sửng sốt, mở miệng hỏi. Nhạc Đồng, ngươi đang nghĩ gì? Ngạch, nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, trên mặt Nhạc Đồng đồng sửng sốt, sau khi phục hồi lại tinh thần, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì. Đôi mắt đẹp đảo qua, thời điểm tầm mắt rơi vào một nơi, trên mặt Nhạc Đồng đồng lập tức sửng sốt, lập tức, không hề nghĩ ngợi, liền thân thủ chỉ về phía trước, đối với Giả Quân Lăng mở miệng nói. đi, chúng ta đi chỗ đó đi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng không khỏi theo phương hướng ngón tay Nhạc Đồng Đồng nhìn lại, thời điểm thấy rõ ràng địa phương Nhạc Đồng Đồng chỉ vào, con ngươi đen lập tức mở lớn, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Nhạc Đồng, ngươi sẽ không thật muốn tới chỗ đó đi. Chỗ đó thế nhưng là Thanh Lâu. Thấy Giả Quân Lăng một bộ không dám tin, nghẹn họng nhìn chân chối, Nhạc Đồng Đồng lại phi thường khẳng định gật gật đầu, mở miệng nói. Đúng. Chúng ta đều là nam tử, đi cái loại địa phương đó là chuyện đương nhiên không phải sao? Nói xong lời này, trên mặt Nhạc Đồng Đồng giả vờ một bộ háo sắc, đưa tay sờ sờ cằm, mở miệng nói. Nghe nói hôm nay tới không ít cô nương xinh đẹp, vừa lúc hôm nay đi nhìn một cái. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, lại thấy bộ dạng Nhạc Đồng Đồng đối với việc này phi thường quen thuộc, trên mặt Giả Quân Lăng lập tức sửng sốt. Bởi vì trước đây, hắn cảm thấy thiếu niên bên cạnh là một người vô cùng chính trực, tuyệt đối sẽ không tới nơi yến hoa này. Lúc này nhìn thiếu niên bộ dạng thèm nhỏ dãi, Giả Quân Lăng trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ thật sự là nổi sắc tính, thiếu niên thủy linh như trích tiên bên cạnh này cũng là như thế sao? Trong lòng đang nghĩ ngợi, Nhạc Đồng Đồng thấy vẻ mặt Giả Quân Lăng tràn đầy kinh ngạc, chân mày cau lại, ánh mắt nhìn về phía Giả Quân Lăng mang theo vài phần chế nhạo. Thế nào? Ngươi chưa từng tới Thanh Lâu sao? Ngạch, không có. Nhìn thấy ánh mắt Nhạc Đồng Đồng tràn đầy chế nhạo, Giả Quân Lăng không khỏi đỏ mặt, cuối cùng cũng chân thực nói, ca ca không cho ta tới chỗ như thế. Tuy nói ở trong gia đình giàu có cái tuổi này của hắn đã sớm thê thiếp con cháu thành đàn, thế nhưng hắn vẫn không nghĩ tới việc này. Có lẽ là hồi bé nhìn thấy mẫu hậu thường xuyên bởi vì phụ hoàng lưu luyến những nương nương khác trong cung mà buồn bã rơi lệ, cho nên Giả Quân Lăng từ nhỏ liền thề, nếu sau này thật sự gặp được nữ tử mình thích liền theo một bề đến chết, tuyệt đối không nạp thiếp. Hơn nữa, bên người hoàng huynh còn chưa có phi tần đâu, hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Tâm tư Giả Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng không biết. Nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng chân mày cau lại, không khỏi mở miệng nói. Ngươi thật đúng là chuyện gì cũng nghe ca ca sao? Ngạch, đó là bởi vì ca ca tất cả đều là vì muốn tốt cho ta. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng trong lòng hoảng hốt, sợ Nhạc Đồng Đồng sẽ cho là hắn là một người không có chủ kiến, lập tức mở miệng nói. Lại nói, cô nương bên trong Thanh Lâu đều là mua vui lấy lệ, có cái gì tốt? Giả Quân Lăng nói đến đây, vẻ mặt không khỏi xấu hổ. Nhạc Đồng Đồng nghe nói, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Dù sao, nghĩ đến con cháu nhà giàu như Giả Quân Lăng, người nào không phải thê thiếp thành đàn, đứa nhỏ cũng có. Đặc biệt Giả Quân Lăng còn là đường đường thất vương gia. Bây giờ bên người một nữ tử cũng không có. Hơn nữa, từ trong miệng hắn nói ra lời như vậy, Nhạc Đồng Đồng liền biết, Giả Quân Lăng sau này tuyệt đối là một trượng phu phi thường sủng ái thê tử. Một mầm non tốt như vậy, nếu bị nàng phá hủy, thật sự là làm cho nàng lương tâm bất an nha. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền bắt đầu bỏ đi ý muốn dẫn Giả Quân Lăng đến Thanh Lâu. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận tiếng khua chiêng gõ trống vang dội đột nhiên từ phía trước Thanh Lâu phút chốc truyền đến. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng và Giả Quân Lăng lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử đang khua chiêng gõ trống, khiến cho qua đường chú ý. Một nữ nhân trung niên mập mạp đã qua tuổi 30 lại vẫn trang điểm xinh đẹp đi ra, liền đứng ở tầng 2 của Thanh Lâu, đối với dân chúng bị hấp dẫn ở dưới mở miệng nói. Các vị xin chú ý, hôm nay là ngày đại hôn của Như Ngọc cô nương ở Giả Xuân các chúng ta. Như Ngọc cô nương của chúng ta nói, hôm nay muốn ném tú cầu chiêu phu. Phạm là nam tử niên kỷ 18 đến 30, chưa lấy vợ, không tàn tật, lại có thể bỏ ra 1.000 lượng, nhận được tú cầu là có thể được Như Ngọc cô nương hầu hạ một đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Như Ngọc cô nương nghe thấy lời trung niên nữ tử kia, mọi người phía dưới lập tức oa một mảnh, một tảng lớn tiếng nghị luận cũng theo nhau mà đến. Mặc dù chưa từng thấy qua Như Ngọc cô nương này, chỉ là nhìn mánh lới cũng đủ để nhìn ra, như ngọc cô nương này khẳng định tướng mạo phi phàm. Nhạc Đồng Đồng trong lòng đang nghĩ ngợi, cũng không cần tận lực hỏi thăm, dù sao nơi có nhiều người, liền có bát quái. Kết quả vậy, sự tình về như ngọc cô nương này liền cấp tốc truyền đến lỗ tai của nàng. Trông, người kia không phải như ngọc cô nương giả xuân các sao? Hôm nay như ngọc cô nương cư nhiên ném tú cầu chiêu phu. Đúng vậy, nghe nói, như ngọc cô nương kia lớn lên khuynh quốc khuynh thành, là một người tiêu hồn tuyệt sắc. Bình thường muốn liếc nhìn nàng một cái cũng phải tốn rất nhiều bạc đâu. Đúng vậy, nghe nói, như ngọc cô nương này cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông, trước đây còn là thiên kim thư hương thế gia, chỉ là phụ thân ham bài bạc, thua sạch tất cả gia sản, cuối cùng, thiếu người ta một khoản nợ, cuối cùng bị những chủ nợ ấy đuổi đến cửa kêu đánh kêu giết, rơi vào đường cùng, như ngọc cô nương này tự nguyện bán mình đến Dạ Xuân Các, trả nợ cho phụ thân. Nói như thế, như ngọc cô nương này thật đúng là một hiếu nữ. Đáng tiếc a đáng tiếc, lại có một vị phụ thân như vậy, nếu không, lấy tài hoa dung mạo của nàng, nhất định có thể gả cho một lang quân như ý, cũng không cần giống như bây giờ, tiến vào nơi yến hoa này. Theo tin tức bốn phía cuồn cuộn không ngừng, không đến một hồi, Nhạc Đồng Đồng liền đối với chuyện về như ngọc cô nương này. Đối với như ngọc cô nương này cũng thêm mấy phần đồng tình và thương tiếc. Nếu không phải phụ thân ham bài bạc, nàng cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Suy nghĩ một chút, cũng là một người đáng thương. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền lấy cùi trỏ đụng Già Quân Lăng một cái, mở miệng nói. Đi, chúng ta qua đó nhìn một cái. A, Nhạc Đồng, chúng ta thật phải đi cái loại địa phương đó. Đối với lời nói của Nhạc Đồng Đồng, Già Quân Lăng một bộ như tai vạ sắp đến nơi. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi bật cười, mở miệng cười nói. Trông vẻ mặt ngươi như sắp gặp quỷ, chúng ta không phải vào cái loại địa phương đó, mà là đi bên kia nhìn một cái. Chỗ đó không phải có ném tú cầu chiêu phu sao? Chúng ta qua góp vui. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Già Quân Lăng nguyên bản còn đang lo lắng mới rốt cuộc hạ xuống. Sau khi thở ra một hơi, Già Quân Lăng không khỏi khôi phục phong lưu phóng khoáng dĩ vãng, mở miệng cười nói. Được, chúng ta qua đó xem đi. Bên kia thật náo nhiệt. Dù sao đều là đứa nhỏ mới lớn, đều thích náo nhiệt. Kết quả là, Già Quân Lăng liền đi theo Nhạc Đồng Đồng, hướng phía Dạ Xuân Các bên kia đi đến. Vừa rồi một phen kịch liệt khua chiêng gõ trống, trước cửa Dạ Xuân Các đã sớm thành biển người. Dù sao mọi người đều ôm hiếu kỳ đối với như ngọc cô nương này. Hai người Nhạc Đồng Đồng và Già Quân Lăng liền đứng ở dưới Dạ Xuân Các. Xung quanh bọn họ đứng rất nhiều người. Mọi người đều đang nhao nhao nghị luận, vẻ mặt hưng phấn kích động. Thời gian đã trôi qua một khắc, Tú Nương đứng ở lầu 2 thấy nam tử tới nơi này không ít, mới mở miệng đối với phía dưới cười nói. Ha ha, Phượng tỷ ta trước thay như ngọc cô nương cảm ơn mọi người ưu ái. Ném tú cầu thi đấu sắp bắt đầu. Phượng tỷ ta nói trước, nếu không phù hợp yêu cầu liền nhường một chút, không muốn thấu náo nhiệt. Dù sao, đây cũng liên quan đến trung thân đại sự của như ngọc cô nương chúng ta. Theo Phượng tỷ dứt lời, một đại hán phía dưới không khỏi ngẩng đầu, đối Phượng tỷ mở miệng nói. Phượng tỷ, ngươi lần này ném tú cầu lại quy định cái gì niên kỷ 18 đến 30, chưa lấy vợ, lại phải biếu 1.000 lượng. Yêu cầu cao như vậy, không phải nên để chúng ta xem trước dung mạo như ngọc cô nương một chút sao? Đúng vậy, chúng ta đối với như ngọc cô nương chỉ là nghe kỳ danh, chưa thấy kỳ dung, hình như có chút không thỏa đáng đi. Phải đó, 1.000 lượng A, nếu như ngọc cô nương kia chỉ là một cô nương bình thường, chúng ta không phải thua thiệt lớn. Nghe thấy phía dưới không ít người bất mãn, Phượng tỷ đầu tiên là nhấp mân môi đỏ. Lập tức liền tươi cười, mở miệng nói. Đây là tự nhiên, ta hiện tại mời như ngọc cô nương đi lên chào hỏi mọi người. Nói xong lời này, Phượng tỷ liền lập tức vẫy tay gọi một nha hoàn đến, ở bên tai nha hoàn phân phó mấy câu. Nha hoàn kia nghe lệnh, lập tức vội vã xoay người rời đi. Không đến một hồi, một đạo bóng dáng thướt tha lục sắc liền chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, mày cong như lá liễu, băng cơ ngọc cốt. Da rẻ nõn nà, eo bằng nắm tay, răng trắng như ngọc, ngũ quan xinh xắn. một thân lục sắc la quần lụa mỏng, đem tư thái yểu điệu của nữ tử vô cùng nhuần nhuyễn. Tóc dài đen nhánh như nước ưu nhã búi lên, trên búi tóc cắm một châm cài. Theo từng bước chân thướt tha của nữ tử, châm cài kia càng chập chờn sinh tư, tăng thêm quyến rũ động lòng người. Khi lục y nữ tử vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Ngay cả Nhạc Đồng Đồng thân là nữ tử thấy, trong con ngươi cũng xẹt qua một tia kinh diễm. Không ngờ Thương Minh Quốc thật đúng là địa linh nhân kiệt, lại có thể dưỡng dục ra nhiều mỹ nhân như vậy. Như ngọc cô nương này người cũng như tên, thật đúng là phấn điêu ngọc mài, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là trên mặt nữ tử mỹ lại lộ ra mấy phần lạnh ý, làm nàng thoạt nhìn có chút cao ngạo. Tuy là như thế, lại một chút cũng không tổn hao gì đến vẻ đẹp của nàng, trái lại làm nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng môi mọng mở ra, không khỏi vong tình nói: "Như ngọc cô nương này lớn lên thật đúng là đẹp." Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng đứng ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng chỉ nhẹ nhàng quét lục y nữ tử trên Giả Xuân Các một cái, lập tức liền không có hứng thú thu hồi tầm mắt. Bộ dạng đạm mạc kia cùng vẻ mặt thèm nhỏ dãi của nam tử bốn phía hình thành cường liệt đối lập. Môi đỏ mở ra, không có hứng thú nhàn nhạt nói: "Đẹp thì đẹp thật, cũng không bằng người nào đó." Giả Quân Lăng mở miệng nói: "Không biết vì sao, nhìn thấy lục y nữ tử trên đài, trong đầu Giả Quân Lăng không khỏi hiện lên một bóng dáng bạch y nhẹ nhàng, tóc đen như nước, bạch y không nhiễm bụi trần, da như mỡ đông, tuyệt sắc khuynh thành. Nhất cử nhất động của nàng, một nụ cười, vẻ giận dữ không ngừng hiện ra trong đầu hắn, không cách nào xóa đi được. Không biết lúc này nàng đang làm gì, còn đang bởi vì chuyện của hắn mà giận hắn sao?" Nghĩ tới đây, Giả Quân Lăng tuấn mày không khỏi nhíu lại, trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng. Nhạc Đồng Đồng thật vất vả mới rời mắt khỏi Như Ngọc cô nương, đuôi mắt đảo qua, thấy Giả Quân Lăng cúi đầu trầm tư, trên mặt lại mang theo vài phần lo lắng không phù hợp với niên kỷ của hắn. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì? Nghĩ nhập thần như vậy?" Nhạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, lại kinh ngạc. Dù sao, Như Ngọc cô nương này tướng mạo không tầm thường, chỉ cần nhìn ánh mắt như lang như hổ bốn phía kia liền biết. Nhưng mà, thiếu niên đứng ở bên cạnh nàng này, cư nhiên đôi mắt cũng không liếc Như Ngọc cô nương trên lầu một chút, trái lại cúi đầu trầm tư gì đó. Nếu không phải biết trước, còn tưởng rằng đầu hắn có vấn đề. Giả Quân Lăng không biết tâm tư của Nhạc Đồng Đồng. Bây giờ, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng đôi môi mở ra, cũng không hề giấu giếm: "Ta hiện tại nghĩ đến nàng, hiện tại có thể còn đang giận ta hay không? Ngươi nói, một nữ nhân sinh khí sẽ sinh bao lâu?" Giả Quân Lăng nhìn Nhạc Đồng Đồng, vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa khổ não. Nhạc Đồng Đồng nghe nói, trong lòng không khỏi rùng mình. Không ngờ, Giả Quân Lăng luôn luôn vô ưu vô lự này, hiện tại lại thời thời khắc khắc nghĩ đến chuyện nàng còn đang tức giận. Nếu còn tiếp tục như vậy, thực sự không ổn. Nàng phải nghĩ biện pháp rời đi lực chú ý của Giả Quân Lăng mới được. Có lẽ là Giả Quân Lăng bình thường tiếp xúc nữ tử thực sự quá ít, hiện tại mới không ngừng đối với nàng quan tâm. Nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp của Nhạc Đồng Đồng đảo qua, thời điểm rơi vào lục y nữ tử trên đài kia, đôi mắt đẹp không khỏi sáng ngời. Có rồi, Như Ngọc cô nương không chỉ bộ dạng coi được, cũng có một thân ngạo khí, không giống những nữ nhân tầm thường. Như vậy nhìn, Như Ngọc cô nương này cùng Giả Quân Lăng còn rất xứng. Tuy nói Như Ngọc cô nương này hiện tại hãm sâu phong trần, chỉ là nàng rất có hiếu tâm, là một cô nương tốt khó có được. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Đồng Đồng liền có tính toán. Ánh mắt nhìn về phía Giả Quân Lăng càng lấp lánh hữu thần, mang theo tính. Đột nhiên bị ánh mắt lấp lánh hữu thần như vậy nhìn, Giả Quân Lăng đột nhiên một trận da đầu tê dại, môi đỏ mở ra, không khỏi mở miệng hỏi: "Ngạch, đang yên lành, vì sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta, thật dọa người." "Ha ha, ta có sao?" Nhạc Đồng Đồng mở miệng cười hắc hắc, ngoài miệng nói không có, chỉ là trên mặt lại lộ ra một bộ không có ý tốt. Khiến Giả Quân Lăng không khỏi nghĩ đến một câu nói: "Cáo đến chúc Tết gà, thật bất an." Cũng không biết Nhạc Đồng này, bây giờ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Giả Quân Lăng còn đang nghi hoặc, vừa lúc đó, một trận tiếng vang thanh thúy vang lên, là thanh âm mang theo tiếu ý của Phượng tỷ. Ném tú cầu bắt đầu, mọi người cần phải cố gắng một chút a. Theo Phượng tỷ lời này, Như Ngọc đứng ở bên cạnh nàng vẫn đứng im như cũ. Đôi mắt đẹp ba quang liễm diệm, không có lãnh ngạo vừa rồi, trái lại hơn mấy phần lo lắng. Đôi mắt đẹp không ngừng quét phía dưới, như là đang tìm người nào. Thấy Như Ngọc chậm chạp chưa ném tú cầu, phía dưới không ít người đang oán trách. Phượng tỷ thấy vậy, trên mặt hơi mang theo mấy phần không vui. Đầu tiên là hung hăng trừng trừng Như Ngọc, mới mở miệng nói. Nhanh lên một chút ném tú cầu, đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Nghe thấy Phượng tỷ lời này, Như Ngọc trong con ngươi xẹt qua một tia bi thiết. Cuối cùng, cắn cắn môi dưới, vẻ mặt tuyệt vọng tung tú cầu cầm trong tay. Tú cầu kia ở không trung vẽ ra một độ cung duyên dáng, lại chậm rãi hạ xuống. Mọi người phía dưới như ong mật nhìn thấy hoa, toàn bộ vọt tới cướp giật tú cầu thêu hoa kia. Dù sao khuôn mặt khuynh quốc như vậy, có nam tử nào là không động tâm. Chỉ là, tú cầu nhìn là nhẹ, muốn bắt được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, với ngươi rất xứng đôi dù sao tú cầu chỉ có một. Người người đều muốn cướp. Kết quả là, tình cảnh hiện tại không phải dùng một từ loạn đủ để hình dung. Ngươi tranh ta đoạt. Người này đụng vào người kia, người kia dẫm lên chân người nào đó, người này đẩy ngươi một chút, người nọ đẩy trở lại. Tiếng đánh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa đan vào cùng một chỗ, thành phần một khung cảnh phi thường náo nhiệt. Vừa rồi Nhạc Đồng Đồng chỉ là tính toán xem náo nhiệt, chỉ là hiện tại lại thay đổi ý định. Nàng sợ Giả Quân Lăng tiếp tục trầm mê mình, trở nên càng không thể vãn hồi. Cho nên hiện tại liền tính toán tìm cho Giả Quân Lăng một nữ nhân. Như Ngọc cô nương xinh đẹp như vậy, chắc hẳn sau này Giả Quân Lăng sẽ động tâm cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng thấy tú cầu hướng phía mình bay tới, lập tức vung tay lên, đẩy về phía Giả Quân Lăng. Giả Quân Lăng chỉ là muốn xem náo nhiệt liền đứng ở trong góc, ai biết Nhạc Đồng Đồng lại đẩy tú cầu qua đây. Thấy vậy, Giả Quân Lăng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Nhạc Đồng Đồng là không cẩn thận mới quăng qua đây. Lúc đó thân thủ đem tú cầu huy ra, tú cầu lại lần nữa bị ném lên bầu trời. Ánh mắt chúng nam tử càng theo tú cầu nhìn lại. Ngươi xô, ta đẩy. Không biết qua bao lâu, cũng không ai có thể bắt được tú cầu. Chỉ là, nhìn tú cầu trên không trung bay tới bay lui, Như Ngọc đứng ở trên đài lại là nhìn kinh hồn táng đảm. Khăn tay trong tay đã bị vò cho nát. Không ai bắt được tú cầu nàng còn có hy vọng. Chỉ là, nàng lại sợ hãi một lát nữa có người bắt được tú cầu. Như vậy, nàng cả đời này cứ như vậy. Ngược lại với Như Ngọc, Nhạc Đồng Đồng đứng ở dưới nhìn tú cầu bị người ném đến ném đi. Bắt đầu có chút không nhịn được. Vừa lúc vào lúc này, không biết là ai đẩy tú cầu tới bên cạnh. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng vui vẻ, lập tức đem tú cầu hướng phía Giả Quân Lăng bên kia xua đi. Bởi vì lực chú ý của Giả Quân Lăng vừa lúc đặt ở trên người Nhạc Đồng Đồng, cho nên lần này, khi Nhạc Đồng Đồng cố ý ném tú cầu về phía chính mình, Giả Quân Lăng nhìn nhất thanh nhị sở. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, thân thủ hung hăng đem tú cầu đẩy đi, Giả Quân Lăng tuấn mày nhăn lại, một cỗ nghi hoặc tức giận lập tức xông lên đầu. Hai chân đi nhanh đi về phía trước, thật vất vả chen đến bên Nhạc Đồng Đồng, Giả Quân Lăng tuấn mày nhíu chặt. Liền mở miệng hỏi, Nhạc Đồng, ngươi đây là đang làm cái gì? Tại sao lại ném tú cầu về phía ta? Thấy Giả Quân Lăng hình như có chút tức giận, Nhạc Đồng Đồng chỉ nhíu nhíu chân mày, mở miệng nói. Ta chỉ là cảm thấy Như Ngọc cô nương này lớn lên rất đẹp mắt, rất xứng đôi với ngươi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng tuấn mày nhíu chặt hơn, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Mặc kệ Như Ngọc này lớn lên tựa như thiên tiên, ta đều không thích, cho nên, ngươi cũng không cần nghĩ tác hợp chúng ta các loại. Như Ngọc cô nương này lớn lên xinh đẹp như thế, ngươi lại không thích, vậy ngươi rốt cuộc thích cô nương như thế nào? Nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng thế nhưng hiếu kỳ. Chẳng lẽ, đúng như nàng suy nghĩ sao? Đối với Nhạc Đồng Đồng lo lắng, Giả Quân Lăng không biết. Vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, trong đầu đột nhiên lại hiện lên kia một đạo bóng dáng bạch y nhẹ nhàng xinh đẹp. Nghĩ tới đây, Giả Quân Lăng trong lòng kinh hãi. Trời ạ, đang yên lành, vì sao lại nghĩ đến nàng? Nữ nhân kia thế nào lại hiện ra ở trong đầu hắn? Chẳng lẽ là... Không được, tuyệt đối không được. Nàng nhưng là mẫu hậu mình. Nghĩ tới đây, Giả Quân Lăng trong lòng ảo não lại bực bội. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Giả Quân Lăng không biết phải làm sao. Vì sao nàng lại là mẫu hậu hắn? Giả Quân Lăng trong lòng ảo não. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận thanh âm ngạc nhiên vang lên. Nghe vậy, Giả Quân Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Nhạc Đồng Đồng cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy, một thư sinh trẻ tuổi đứng ở trong đám người, trên tay cầm tấu cầu. Thấy vậy, trong lòng mọi người biết rõ ràng, cũng nhao nhao ngừng tranh đoạt. Bởi vì thắng bại đã rõ, lần ném tấu cầu này là vị công tử trẻ tuổi này đoạt tới. Thấy vậy, bốn phía không ít người đều có chút mất mát. Bất quá cũng có không ít người hướng phía công tử kia chắp tay nói chúc mừng. Ha ha, chúc mừng, Như Ngọc cô nương là mỹ nhân hiếm thấy, ngươi thật là có phúc khí. Đúng vậy, đợi một lát nhất định phải mời chúng ta uống chén rượu hỉ a. Nghe thấy bốn phía mọi người nói, công tử đứng ở trong đám người, trở thành tiêu điểm chẳng những không có vui sướng, ngay cả cười cũng không có, trên mặt lại mang một chút khổ sở chua chát. Nhạc Đồng Đồng luôn luôn quan sát, thấy vậy liền cảm thấy khó hiểu. Lập tức, liền hướng phía thư sinh kia nhìn lại. Chỉ thấy thư sinh kia sau khi cướp được tấu cầu thì không nói một lời, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn lên lầu 2 của Giả Xuân Các. Theo ánh mắt của thư sinh kia, Nhạc Đồng Đồng nhận ra Như Ngọc cô nương đứng ở lầu 2, lúc này đã không còn lạnh lùng cao ngạo vừa rồi nữa, mà là hai tay che miệng. Ánh mắt nhìn về phía thư sinh lại hàm lễ quang. Cùng với thư sinh phía dưới kia xa xa nhìn nhau, trong mắt hai người đều là thiên ngôn vạn ngữ. Vừa nhìn liền biết hai người này là quen biết, hơn nữa còn là yêu nhau. Nhạc Đồng Đồng trong lòng đang nghĩ ngợi, sau một khắc liền nhìn thấy Phượng Tỷ nguyên bản đứng ở lầu 2 vừa nhìn thấy là thư sinh kia nhận được tấu cầu, mặt trên khuôn mặt trang diễm lập tức bị lây mấy phần nghiêm nghị và bất đắc dĩ. Đôi môi được tô son đỏ chót mở ra, liền đối với thư sinh phía dưới mở miệng mắng. Lương Thanh, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi sau này đừng tới dây dưa Như Ngọc nữa. Ngươi bây giờ cùng Như Ngọc một điểm quan hệ cũng không có. Theo tiếng quát của Phượng Tỷ, thư sinh nhận được tấu cầu, cũng là Lương Thanh, chân mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Phượng Tỷ mang theo vẻ đau khổ cầu xin. Phượng Tỷ, lúc trước ngươi không phải đã đáp ứng ta, chờ ta một năm, trong vòng một năm, ta nhất định có thể giúp Như Ngọc chuộc thân. Vì sao ngươi bây giờ lại nuốt lời? Lại nói, Như Ngọc lúc trước cũng là vị hôn thê chưa qua cửa của ta. Phi, ngươi đừng có nói nhảm, cái gì vị hôn thê chưa qua cửa? Ban đầu là chính nàng tự nguyện tới nơi này bán mình, đây là chuyện ngươi tình ta nguyện. Lại nói, nếu lúc trước ngươi có bản lĩnh trả hết nợ giúp nàng, nàng còn phải bán mình tới Dạ Xuân Các sao? Phượng Tỷ hai tay chống nạnh, đem sở trường tú bà phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhạc Đồng Đồng trong tiết mục này liền biết lại là một hồi Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Nghĩ đến, từ xưa người hữu tình không thể đến với nhau có rất nhiều, đều làm cho người ta thương cảm không ngớt. Nhìn thấy Lương Thanh cùng Như Ngọc này, rõ ràng là một đôi hữu tình lại bởi vì cha Như Ngọc mà phải chia rẽ, thực sự đáng thương. Nhạc Đồng Đồng trong lòng đang nghĩ, chỉ thấy Lương Thanh vừa nghe đến Phượng Tỷ lời này, trên mặt lộ ra vẻ khổ não, lập tức như nghĩ đến cái gì đó, mở miệng lo lắng nói. Thế nhưng khi đó ngươi cũng đã nói, sẽ cho ta một năm, ngươi, đó là lúc trước. Lương Thanh lời còn chưa nói hết liền bị Phượng Tỷ bá đạo cắt ngang. Ban đầu là lúc trước, bây giờ là hiện tại, nàng tới chỗ của ta bán thân nhưng vẫn không chịu tiếp khách. Hôm nay, này ném tấu cầu chiêu phu, kỳ thực cũng là biến tướng chuộc thân. Nếu ngươi đưa ra đây 1.000 lượng, như vậy Như Ngọc có thể đi theo ngươi, nếu ngươi không có 1.000 lượng liền cút cho ta. Nghe thấy Phượng tỷ nói, trên mặt Lương Thanh mặc dù tức giận, lại không thể nói gì. Vừa nhìn liền biết nhất định là trong túi không có ngân lượng. Thấy vậy, Phượng tỷ không khỏi khinh miệt cười, mở miệng nói. Thế nào? Không có tiền. Không có tiền liền cút cho ta. Ngươi, nghe thấy Phượng tỷ coi thường như vậy, Lương Thanh cũng là người có ngạo khí, lập tức giận dữ. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói cái gì, Như Ngọc đứng ở bên cạnh lập tức quỳ gối trước mặt Phượng tỷ, thân thủ kéo ống tay áo Phượng tỷ, đau khổ cầu khẩn. Phượng tỷ, ở chỗ ta còn có không ít trang sức khách nhân khen thưởng, ngươi đều cầm đi đi. Nếu không đủ, sau này ta sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho ngươi. Xin ngươi mở lòng từ bi, bỏ qua cho ta đi. Ta cùng Lương Thanh là thanh mai trúc mã, thề non hẹn biển, không phải hắn thì không lấy. Như Ngọc khóc như mưa đầu hạ, vô cùng đáng thương. Chỉ là, Phượng tỷ cũng không phải người có lòng thương người. Nghe thấy Như Ngọc lời này, trên mặt trầm xuống, mở miệng nói. Chỉ có một chút trang sức kia của ngươi cũng không đủ ngươi chuộc thân. Lại nói, Lương Thanh kia có cái gì tốt? Muốn tiền không có tiền, chỉ là có điểm dễ nhìn mà thôi. Ta nói ngươi thật là đần. Bộ dạng lớn lên tốt như vậy nhất định có thể gả một nam nhân tốt hơn so với hắn. Cuộc sống sau này không ít vinh hoa phú quý, không phải so với cùng hắn chịu khổ qua ngày tốt hơn nhiều. Phượng tỷ một bộ tận tình khuyên bảo. Như Ngọc nghe nói vừa khóc vừa lắc đầu, giọng điệu kiên định nói. Nam tử khác dù cho gia tài bạc triệu, nhưng không phải là hắn, ta tình nguyện xuống tóc làm ni cô. Như Ngọc mở miệng, giọng điệu kiên quyết. Vừa thấy, cũng là một nữ tử cương liệt, thực sự làm cho người ta kính phục. Bất quá, Phượng tỷ vừa thấy, trên mặt lại tối sầm, liền muốn phát tác. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm thanh thúy lại phút chốc vang lên, nàng còn thiếu bao nhiêu ngân lượng. Ta sẽ trả cho nàng. Theo một đạo thanh âm thanh thúy này vang lên, bốn phía lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng phía nguồn gốc thanh âm nhìn lại. Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên như quan ngọc, dung mạo sánh phan an, nhao nhao sửng sốt, trong con ngươi đều là vẻ kinh diễm. Hảo một mỹ thiếu niên phấn điêu ngọc mài, bạch y phiên phiên, tựa như tiên đồng lạc xuống thế gian. Còn có tự y thiếu niên đứng ở bên cạnh cũng lớn lên tuấn lãng phi phàm. Nhìn nữa hắn một thân phục trang quý khí, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm. Mà hai người này không phải là ai khác, chính là Nhạc Đồng Đồng và Già Quân Lăng. Vừa rồi mở miệng là Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng không quen mắt nhất chính là loại chuyện người hữu tình lại không đến được với nhau. Hiện tại nhìn thấy vừa vẻ mặt chanh chua của Phượng tỷ, nàng thật sự là nhìn không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, người tốt cho nên mới có này vừa nói. Lại nói, 1.000 lượng bạc đối với nàng cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Nếu có thể giúp đôi tiểu tình nhân số khổ này cũng đáng giá. Trong lòng nghĩ ngợi, Phượng tỷ đứng ở trên lầu 2 nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này liền sửng sốt. Bất quá, không hổ là người lăn lộn nhiều năm ở nơi phong nguyệt, cái đại cảnh gì chưa từng thấy qua, cho nên rất nhanh liền phục hồi tinh thần. Đôi mắt lộ ra tinh quang dao động trên người Nhạc Đồng Đồng một vòng. Cuối cùng, như là xác định cái gì, khóe miệng cong lên, chanh chua trên mặt lập tức không còn sót lại cái gì, biến sắc mặt cực nhanh, giống như lật sách. Ha ha, vị công tử này lớn lên thật là tuấn a. Ngươi vừa mới nói lời kia là muốn chuộc thân cho Như Ngọc sao? Phải. Nghe thấy Phượng tỷ lời này, Nhạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, mọi người lập tức sửng sốt. Già Quân Lăng đứng ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng cũng không ngoại lệ. Chỉ là, Già Quân Lăng chỉ hơi sững sờ liền phục hồi tinh thần lại. Tựa như đối với cách làm của Nhạc Đồng Đồng, một chút cũng không ngoài ý muốn. Nơi này có 1.000 lượng, khế bán thân của Như Ngọc đâu? Nhạc Đồng Đồng làm việc rất nhanh gọn. Từ trong ngực lấy ra ngân phiếu 1.000 lượng liền hướng phía Phượng tỷ vẫy vẫy tay ý bảo. Phượng tỷ thấy vậy, lập tức mặt mày rạng rỡ, cấp tốc từ lầu 2 lắc eo đi xuống, liền cấp tốc thân thủ hướng phía ngân phiếu trên tay Nhạc Đồng Đồng tìm kiếm, lại bị Nhạc Đồng Đồng tránh được. Khế bán thân trước. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Phượng tỷ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền thân thủ từ trong ngực lấy ra một khế bán thân. Nhạc Đồng Đồng cúi đầu nhìn, thật là khế bán thân của Như Ngọc mới đưa ngân phiếu 1.000 lượng tới. Sau khi Phượng tỷ ở tiếp nhận ngân phiếu 1.000 lượng kia liền cười đến hít mắt. Mà lúc này, Như Ngọc và Lương Thanh phục hồi tinh thần lại cũng đi tới trước mặt Nhạc Đồng Đồng. Đối với hành động của Nhạc Đồng Đồng, hai người đều không hiểu. Vị công tử này, chẳng lẽ vị công tử này coi trọng nàng, cho nên mới muốn chuộc thân cho nàng. Ngay lúc Như Ngọc đang suy nghĩ, Lương Thanh đứng ở một bên cũng nghĩ giống với Như Ngọc. Sợ nữ nhân mình yêu thích sẽ bị người khác cướp đi. Hơn nữa thiếu niên này lớn lên xuất sắc như vậy, vừa nhìn cũng biết là công tử nhà giàu. Nếu Như Ngọc bị người khác cướp đi. Nghĩ tới đây, Lương Thanh tâm lý lo lắng, lập tức cũng bất chấp dưới đầu gối Nam Nhi có hoàng kim, liền phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Nhạc Đồng Đồng. Cầu công tử phát thiện tâm, đừng cướp Ngọc Nhi đi. Ngọc Nhi là nữ tử ta âu yếm, chúng ta từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cũng đã lập lời thề non hẹn biển, đời này kiếp này, bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa. Chỉ hận ta bây giờ không năng lực chuộc thân cho Ngọc Nhi. Chỉ là, Lương Thanh ở đây van cầu công tử, đừng mang Ngọc Nhi đi. Tiền công tử chuộc thân cho Ngọc Nhi, Lương Thanh cho dù là làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả cho công tử. Lương Thanh mở miệng khẩn cầu nói, trong con ngươi lệ lóng lánh, nhìn ra được hắn là thật tâm quan tâm Như Ngọc. Như Ngọc thấy vậy, trong lòng tự nhiên cảm động không ngớt. Ngay sau đó, cũng quỳ gối trước mặt Nhạc Đồng Đồng, đau khổ cầu khẩn. Cầu công tử động lòng từ bi, tiền chúng ta thiếu công tử nhất định sẽ mau chóng hoàn trả. Cầu công tử, nhìn hai người quỳ ở trước mặt mình, Nhạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói. Các ngươi đứng lên đi, ta cũng không có ý muốn chia rẽ các ngươi. Ý của công tử là, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Lương Thanh và Như Ngọc đều sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn nhau, đều là không hiểu. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức mở miệng giải thích. Ta chỉ là thấy không quen người hữu tình lại phải phân ly thôi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, hai người Như Ngọc đều nghe hiểu được, trong lòng vui vẻ, lập tức dập đầu với Nhạc Đồng Đồng. Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Công tử ngươi thật là người tốt. Người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Đối với Như Ngọc bọn họ không ngừng đối với mình thiên ngôn vạn tạ, lại quỳ lại bái, như đem chính mình trở thành Bồ Tát. Nhạc Đồng Đồng không khỏi sờ mũi, có chút không nói gì. Thế nào những người cổ đại này động một chút là quỳ lại. May mắn nàng xuyên qua là Thái Hậu, cho dù là Hoàng thượng thấy nàng cũng chỉ có hắn đối với nàng hành lễ. Trong lòng đang nghĩ ngợi, cuối cùng, Nhạc Đồng Đồng liền vươn tay đỡ hai người đang quỳ trên mặt đất dậy. Được rồi, các ngươi đừng quỳ nữa, ta chẳng qua là nhấc tay chi lao mà thôi. Chỉ là, ta giúp người, cũng không phải giúp không. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, hai người Như Ngọc và Lương Thanh đều sửng sốt, lập tức mở miệng nói. Ơn cứu mạng hôm nay của công tử, chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình. Nghe thấy hai người Như Ngọc Lương Thanh nói chuyện ăn ý như vậy, Nhạc Đồng Đồng chỉ cong môi cười, đối với hai người Như Ngọc và Lương Thanh mở miệng nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là, các ngươi phải thề, nhất định không được cô phụ đối phương, hảo hảo quý trọng đối phương, thực hiện lời hứa của các ngươi, sống đến bạch đầu giai lão. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Như Ngọc và Lương Thanh đều sửng sốt. Lập tức đưa mắt nhìn nhau, mặt mày giao tiếp, tình ý kéo dài. Chúng ta nhất định không phụ ân tình của công tử. Hắc hắc, Nhạc Đồng, ngươi thật đúng là một người tốt. Chuyện của Như Ngọc đã xong, hai người Nhạc Đồng Đồng và Giả Quân Lăng liền hướng phía đường cái chậm rãi đi dạo. Giả Quân Lăng đi ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, lại nhịn không được mở miệng khen Nhạc Đồng Đồng. Đối với Nhạc Đồng Đồng, càng thưởng thức không thôi. Dù sao, đối với người chưa từng gặp mặt lại có bỏ ra thiên kim, chuyện như vậy không phải ai cũng có thể làm được. Nghe thấy Gia Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng chỉ hơi cau mày lại, mở miệng cười nói. Ha ha, người tốt sao? Kỳ thực, ta cũng cảm thấy vậy. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng cũng không nhịn được cảm thấy da mặt dày ngửa đầu cười ha ha. Nhìn Nhạc Đồng Đồng ngửa đầu cười vui vẻ, mặt mày cong cong, cười tươi như hoa, tiếng cười sang sảng kia dường như có thể lây nhiễm sang những người khác. Giả Quân Lăng nghe nói, cũng cười rộ lên. Đi, hôm nay vui như vậy, sao không đi Phượng Lai lâu hảo hảo uống mấy chén? Đối với đề nghị của Giả Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng cau mày lại, mở miệng nói. Chỉ là uống mấy chén sao được, ít nhất cũng phải uống mấy bình. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, khuôn mặt tuấn tú của Giả Quân Lăng không khỏi sửng sốt. Nghĩ lại lần trước bọn họ cùng Nhạc Đồng Đồng uống rượu với nhau, chính mình cư nhiên bị quá chén. Thiếu niên này, tửu lượng cũng không phải là tốt bình thường. Nghĩ tới đây, tâm không muốn chịu thua của Giả Quân Lăng, môi đỏ mở ra, lập tức cười nói. Được, lần này, ta nhất định phải chuốc say ngươi. Xem ai chuốc say ai. Đối với khiêu khích của Giả Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng cũng lấy ánh mắt khiêu khích. Giả Quân Lăng nghe vậy lập tức cau môi nói. Vậy còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta đi. Một bữa tối vô cùng phong phú, 10 rau một canh, cuối cùng toàn bộ rơi vào trong bụng Nhạc Đồng Đồng và Giả Quân Lăng. Trên mặt bàn bày rất nhiều bầu rượu, một hồi chè chén vô cùng nhuần nhuyễn, cuối cùng Giả Quân Lăng quang vinh ngục xuống. Nhìn Giả Quân Lăng uống đến bất tỉnh nhân sự, Nhạc Đồng Đồng buồn cười không ngớt. Tiểu tử thối này thời thời khắc khắc muốn chuốc say nàng, thế nhưng hắn lại đi sai một bước. Phải biết, nhà nàng mở xưởng rượu, từ nhỏ uống rượu cũng giống như uống nước sôi. Không ngờ hiện tại xuyên đến cổ thân thể này, tửu lượng cũng là không tệ. Bây giờ, Nhạc Đồng Đồng ăn uống no đủ, thấy Giả Quân Lăng uống bất tỉnh nhân sự liền lập tức đứng dậy, để cho những người hầu hạ Giả Quân Lăng vẫn đi theo phía sau bọn họ tiến vào đỡ Giả Quân Lăng trở về. Sau khi Giả Quân Lăng được người đỡ trở về, Nhạc Đồng Đồng mới cho người một lần nữa bày một ít cơm nước. Cuối cùng, đối với cửa gỗ chạm hoa khép hờ mở miệng nhàn nhạt nói. Hiện tại chỉ có hai chúng ta, còn không tiến vào. Theo Nhạc Đồng Đồng lời này, cửa gỗ nguyên bản khép hờ liền bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Thúy Nha một thân nam trang cúi đầu liễm mâu chậm rãi đến gần. Khi thấy Nhạc Đồng Đồng đang ngồi nhẹ nhàng phẩm trà, Thúy Nha không khỏi cắn cắn môi dưới, yếu ớt nói. Thái hậu nương nương, thấy bộ dạng Thúy Nha bất an, Nhạc Đồng Đồng mở miệng tố một câu. Người nhát gan, lá gan ngươi thế nào lại nhỏ như vậy? Trước đây xem trên TV, cung nữ hầu hạ bên người Thái hậu nương nương đều không phải là ỷ thế hiếp người, mắt bay lên trời hay xô ao. Ngươi nhát như vậy, sau này còn thế nào theo ta? Nhạc Đồng Đồng mở miệng bất đắc dĩ nói. Hồi tưởng lại vừa rồi cùng Giả Quân Lăng ra khỏi hội đấu giá, Thúy Nha vẫn đợi dưới tàng cây, vừa nhìn thấy Giả Quân Lăng đi cùng nàng, lập tức sợ như chuột thấy mèo, liền không dám đuổi theo, chỉ là xa xa theo đuôi. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, biết Thúy Nha nhát gan liền phất tay một cái ý bảo nàng xa xa theo là được. Tuy là như thế, Nhạc Đồng Đồng vẫn còn có chút bất đắc dĩ Thúy Nha nhát gan. Thúy Nha nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp hơn, trên mặt đều là vẻ ủy khuất, mở miệng nhỏ giọng nói. Thế nhưng người nọ là thất vương gia à? Nô tỳ sợ. Nhìn thấy bộ dạng Thúy Nha như tiểu tức phụ bị người bắt nạt, cho dù trong lòng Nhạc Đồng Đồng có giận nhiều hơn nữa cũng không phát ra được. Vừa lúc này, một trận thanh âm ủng ục truyền đến, vào lúc này càng rõ ràng. Nhạc Đồng Đồng nhĩ lực lại rất tốt, tự nhiên nghe được rõ ràng. Thấy Thúy Nha vẻ mặt thẹn thùng, Nhạc Đồng Đồng không khỏi cười khúc khích, làm Thúy Nha ngượng ngùng hận không thể trực tiếp tìm một cái động trên mặt đất để chui vào. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng cười càng vui vẻ. Ha ha, tiểu nha đầu này, như thế nào lại khả ái như vậy? Mà thôi, nhát gan liền nhát gan, tổng so với những cung nữ ỷ thế hiếp người, có tâm kế tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói. Đói bụng rồi đi, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức sửng sốt. Lập tức, lại như nghĩ đến cái gì đó, trên mặt hoảng hốt, lập tức lắc đầu xua tay mở miệng nói. Thái hậu nương nương, không cần, nô tỳ hồi cung ăn là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, lại gặp thiếu niên Thúy Nha mở miệng nói. Tuy nói Thái hậu nương nương đối với nàng rất tốt, chỉ là nàng thời thời khắc khắc cũng không dám quên thân phận mình là gì. Chẳng qua là một nô tỳ thân phận hèn mọn mà thôi, đâu đáng để Thái hậu lo lắng như vậy. Nhạc Đồng Đồng tự nhiên biết tâm tư của Thúy Nha. Nàng cũng không rõ, thái độ mình đối với Thúy Nha không phải rất tốt sao? Thế nào nha đầu này lại không thể quên vấn đề thân phận này? Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói. Vừa rồi ai ra đã ăn no, những thức ăn này đều là ai ra cho người chuẩn bị riêng cho ngươi. Ngươi nếu không ăn, ai ra sẽ ném đi. À, không được, nô tỳ ăn là được mà. Vừa nghe đến Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng mới mím môi một chút. Biết trước nha đầu này sẽ không lãng phí.